Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 895, Tiên Vương Lăng Cung. Bận việc một hồi lâu, hai người mới nhớ tới muốn đi thăm dò mảnh này Lăng Cung. Nơi này sợ là cường giả thời thượng cổ hầm mộ, bên trong nói không chắc còn có cơ quan trận pháp, cần muốn cẩn trọng một chút. Mộc Xanh thận trọng đi ở phía trước. Chân trước mới vừa bước ra, liền bị Lý Huyền Dạ một phát bắt được lôi trở về. Có cơ quan, Lý Huyền Dạ chỉ vào Mộc Xanh dưới chân nói. Nơi đó không gian có một ít sóng chấn động bé nhỏ. Không chú ý rất khó phát hiện. Mộc Xanh lúng túng lui về phía sau một bước. Nói, may mà đem ngươi mang đến. Không phải vậy ta liền này Lăng Cung cũng không vào được. Lý Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không có dấu hiệu nào đem Mộc Xanh quăng vào trong ngực. Chặn ngang ôm lấy. A, ngươi làm cái gì? Mộc Xanh rất là kinh ngạc. Điều này cũng quá trực tiếp đi. Lý Huyền Dạ hư thanh nói. Phía trước đường xá phức tạp. Chỉ đường quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó ta vẫn là trực tiếp mang ngươi vào đi thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy ngươi nói thẳng a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Mộc Xanh dạng này nữ hán tử cũng có như thế thẹn thùng một mặt. Lý Huyền Dạ 2000 điểm mị lực giá trị quả nhiên rất bá nói a. Ôm chặt lấy Mộc Xanh, Lý Huyền Dạ chân đạp huyền quang mệnh văn, đi kỳ môn độn giáp thuật, vòng qua tầng tầng cơ quan rơi vào, tách ra tất cả tai ách mầm họa, thuận lợi tiến vào lăng trong cung bộ. Lúc này mới đem Mộc Xanh để xuống, mũi chân rơi xuống đất. Mộc Xanh nắm thật chặt làn váy, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu bị nam nhân ôm lấy, cảm giác lại còn không sai. Lý Huyền Dạ lại không chú ý tới Mộc Xanh vẻ mặt. Nàng ánh mắt đảo qua lăng trong cung, nói, phiền toái, cấm chế bên trong trận pháp càng nghiêm mật, ta còn phải lại ôm ngươi đi một đoạn. Hả, được rồi, Mộc Xanh tâm nói. Ngược lại đã có lần đầu tiên trải qua, coi như lại bị ôm một lần, cảm giác cũng ăn không được bao nhiêu thiệt thòi. Lý Huyền Dạ cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, ôm lấy Mộc Xanh sau khi, hắn cấp tốc tránh né ra đến. Cùng lúc đó, tại chỗ truyền đến một trận không gian kỳ diệu gợn sóng. Trong hư không nổ tung một đóa điện tương ngưng tụ đóa hoa, chứa đựng ra sán lạn ánh sáng. Lý Huyền Dạ lần thứ hai né tránh, dưới chân nứt ra rồi nhất nói không đáy thâm uyên. Dưới vực sâu có một con xương đen minh long chính đang điên cuồng đi loạn. Một đường lao nhanh, Lý Huyền Dạ bước tiến nhìn như hỗn loạn, nhưng cũng giấu giếm huyền cơ. Ở dưới loại trường hợp này, một bước đi nhầm, cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Lý Huyền Dạ ôm một người lại có thể thành thạo điêu luyện. Nhàn nhã đi dạo. Thực tại có chút để Mộc Xanh cảm thấy kinh ngạc, cảm thụ được Lý Huyền Dạ thân bên trên tán phát khí tức. Mộc Xanh rõ ràng thân ở trong nguy hiểm, nhưng cảm thấy cực kỳ an tâm thư thích, thậm chí không tên sinh ra một tia ủ rũ, không nhịn được muốn tại đây ấm áp trong ngực ngủ một giấc. Xong đời, ta sẽ không phải là thích Lý Huyền Dạ đi. Mộc Xanh trong lòng nai vàng ngơ ngác, phương tâm rung động, thành công. Lý Huyền Dạ bồng bềnh rơi xuống đất, ôm Mộc Xanh xuyên qua một mảnh thác nước, giáng lâm ở một mảnh tràn đầy kim loại kỳ diệu trong không gian. Nơi này không gian không tính quá lớn, tất cả mọi thứ đều là do đúc bằng kim loại mà thành. Hoa cỏ cây mộc, tất cả đều là kim loại, nhìn như mềm mại bãi cỏ. Một cước dẫm xuống đi khả năng bàn chân đều sẽ bị đâm xuyên. Mộc Xanh liền không cẩn thận trúng chiêu. Nhất thời đau kinh hô lên, ngồi sập xuống đất, lại bị quẹt làm bị thương bắp đùi. Ôi, ta làm sao xui xẻo như vậy? Mộc Xanh cực kỳ phiền muộn. Lý Huyền Dạ đem Mộc Xanh chuyển đến một khối trên đất bằng, kiểm tra một chút vết thương nói. Kim loại khả năng có độc, người vận chuyển thần lực thử xem có thể hay không bước ra ngoài thân thể. Mộc Xanh gật gật đầu, ngồi khoanh chân, thần lực vận chuyển. Nàng kế thừa đến từ thiên âm nữ thần thần lực lưu chuyển chớp mắt, ở trong cơ thể nàng tựa hồ có tự nhiên thần âm dập dờn. Nhưng rất nhanh, này thần âm liền rối loạn tiết tấu. Mộc Xanh sắc mặt trong nháy mắt trắng xám hạ xuống, phun phun một ngụm máu. Đáng chết, độc này có thể quấy dày thần lực của ta vận chuyển, phá hủy trong cơ thể ta thần cách pháp tác. Xong đời, ta phải chết. Mộc Xanh một mặt tuyệt vọng, cảm giác không mấy phút có thể sống giống như Lý Huyền Dạ Tâm nói không nghiêm trọng như vậy đi. Hắn lại lần nữa cho Mộc Xanh kiểm tra một lần, nói, không đúng vậy, độc này đều qua nhiều năm như vậy, hiệu quả cũng không nổi bật, làm sao muốn chết muốn sống nữa nha. Mộc Xanh một mặt bi thiết nói, ta thật có thể cảm giác được sức sống đang trôi qua. Ta khả năng chỉ còn một canh giờ không tới. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Hắn toán thấy rõ. Độc này có độc tính xác thực không mạnh. Nhưng có nhất định là gây ảo ảnh năng lực. Hơn nữa sẽ thả lớn trong lòng người bi quan tâm tình. Đối mặt tình huống như thế, Lý Huyền Dạ cũng không thể ra sức. Chỉ có thể không ngừng đi an ủi Mộc Xanh. Sau đó giúp nàng đi hóa giải thể nội độc tố. Cứ như vậy, Mộc Xanh một cái nước mũi một cái nước mắt cùng Lý Huyền Dạ khóc lóc kể lể hơn nửa canh giờ sau khi nàng bi quan tâm tình mới có giảm bớt. Sau đó một mặt lúng túng hận không thể đem đầu đều vùi vào trong đất. Quá mất mặt, từ nhỏ đến lớn sẽ không có ngày nay mất mặt như vậy quá. Quả thực không mặt mũi thấy người. Lý Huyền Dạ rất thức thời không có vào lúc này quấy rối Mộc Xanh. Hắn bắt đầu điều tra lên hoàn cảnh chung quanh. Nơi này hẳn là lăng cung hạt nhân. Tuy rằng nhìn bề ngoài tự nhiên hài hòa, nhưng toàn bộ kim loại cấu tạo trong thế giới nguy cơ tứ phía tràn đầy rất rất nhiều cạm bẫy. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ trúng chiêu. Mới nhìn, lựa chọn bay qua là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lý Huyền Dạ rất rõ ràng, nếu như hắn dám bay lên, sẽ đối mặt nguy hiểm gặp càng nhiều. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Một trận dày nặng kim loại va chạm tiếng bước chân truyền đến. Một con ngũ thải ban lan đại thần lằn đi tới trước mặt hai người. Lung lay trắng kiện đuôi. Nó, là sống à? Mộc Xanh nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Lý Huyền Dạ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn có thể tại đây chỉ đại thần lằn trên cảm nhận được hơi thở sự sống. Nhưng cùng lúc, nó khắp toàn thân cũng đều là từ kim loại cấu tạo mà thành. Hơn nữa, không phải hổ phách loại kia silicon sinh mệnh hình thái. Càng giống là một loại kim loại cơ quan thú. Không biết nói tại sao. Lý Huyền Dạ rất muốn cho này bò sát đến trên một đao. Hay là năm đó ở bò sát trên đảo mấy triệu chỉ bò sát lưu lại di chứng về sau. T. Chấm ngoặc kép, bò sát phun ra đỏ tươi đầu lưỡi. Hướng về Lý Huyền Dạ đánh tới. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Trực tiếp thôi thúc vạn thần quyết, nổ ra một mảnh ánh sao. Nhưng dù vậy, Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp bò sát thực lực. Ngàn tỷ ánh sao oanh kích cũng không có đối với bò sát bước chân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nó trong nháy mắt đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, cứng rắn cực kỳ thân thể hướng thẳng đến Lý Huyền Dạ buồng tim va chạm mà tới. Oanh, Lý Huyền Dạ không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thân tổ long hình thái. Một đôi sắc bén vuốt rồng va chạm đi ra ngoài. Dù vậy, Lý Huyền Dạ vẫn bị va bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Tổ long hình thái trực tiếp bị va biến mất rồi. Một cái lão huyết dâng trào ra. Mắt tối sầm lại suýt chút nữa không hôn mê. Huyền Dạ, Mộc Xanh nhất thời lửa giận ba trượng. Thiên đạo thượng vị cấp cường giả khí thế hoàn toàn tỏa ra. Chiến ý sục sôi thần âm ở trong cơ thể nàng khuấy động. Phảng phất đưa CBGM ra chỉ như thế. Mộc Xanh sức chiến đấu điên cuồng bành trướng. Và kim loại bò sát cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Kim loại bò sát mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Lại có thể cùng trạng thái đỉnh cao hạ Mộc Xanh đánh thành chia 5 năm. Một người nhất rắn mối không ai nhường ai. Người tới ta đi. Càng khó có thể phân ra thắng bại tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.